Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1045, chương 1045, là tín ngưỡng. Chỉ có lạt điều, ăn mặc một thân tài trí cẩm bào nha nha ngoài ý muốn nhìn một chút này từ hư không liệt phùng trong. Đi ra cẩu ra bọn người, nhà A, đây chính là tiên chủ giới tầng thứ 5 A, chấm ngoặc kép, Hắc Long Vương sờ một thanh đầu chọc. Con mắt tỏa sáng nhìn chằm chằm tứ phương. Nhà gỗ tọa lạc tại tiên chủ giới tầng cao nhất phía trên. So với tầng thứ 5 còn cao hơn một chút. Chỗ này có nồng đậm tiên khí đang lượn lờ lấy. Quấn quanh lấy nhà gỗ. Khiến cho toàn bộ nhà gỗ nhìn qua phảng phất đứng ở tiên cảnh giống như. Khuê nữ, người nói đúng không? Hắc Long Vương nhếch miệng. Hướng phía bên cạnh thân duyên dáng yêu kiều thiếu nữ nhìn lại. Hỏi, thiếu nữ này trổ mã duyên dáng yêu kiều, dáng người cao gầy mà nóng nảy, đầu đầy sợi tóc màu xanh lục chảy tán xuống tới, tinh xảo khuôn mặt phảng phất tác phẩm nghệ thuật, mang theo nhàn nhạt non nớt cùng lãnh ngạo, người không nói lời nào, không ai làm ngươi người câm, liếc liếc một chút Hắc Long Vương, tiểu hoa từ tốn nói, sau một khắc. Đôi mắt đẹp chính là rơi tại phía trước nện bước bước chân mèo cẩu ra trên thân. Tiểu hoa thuế biến hoàn tất. Bây giờ đã là thuế biến tam sắc thất thải phệ thiên mãng. Ngoại hình bộ dáng. Cũng là từ nguyên lai tiểu nữ oa bộ dáng. Lột xác thành bây giờ thiếu nữ bộ dáng. Xinh đẹp rung động lòng người thiếu nữ. Tràn ngập mị hoặc. Một cái nhăn mày một nụ cười ở giữa đều là mang theo để cho người ta say mê đẹp. Hiện tại tiểu hoa, nói chuyện đều lưu loát. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tiểu hoa thực lực. Thuế biến hoàn tất, tu vi cũng là thu hoạch được 10 phần đề bạt. Bây giờ tiểu hoa, tu vi so với trước kia thế nhưng là mạnh hơn nhiều. Bất quá cũng thì tương đương với tam tinh chân thần cảnh khoảng chừng thực lực đi. Nhưng là, chỉ ít phần này tu vi là nghiền ép Hắc Long Vương. Oanh! Ngay tại Hắc Long Vương cùng tiểu hoa cãi nhau thời điểm, trong nhà gỗ đột nhiên phát ra một trận huyên náo. Sau một khắc, một đạo thân hình liền là xuất hiện ở trước mặt bọn hắn. Rất lợi hại thân ảnh quen thuộc, xích quả lấy thân thể, đầu đầy sợi tóc màu vàng óng tại tung bay, u buồn ánh mắt bên trong mang theo mấy phần chờ mong. Chính là trở về đến tầng thứ 5 địch thái giới chủ. Ngươi cái này chó ghẻ đến ta tầng thứ 5 làm cái gì? Giới chủ nhưng không có tâm tình cùng thời gian chơi với ngươi đùa nghịch. Giới chủ là làm đại sự người. Địch thái giới chủ liếc liếc một chút cẩu ra. Nói ra, không, nhàn vô sự, đi ra tản bộ một chút. Chấm ngoặc kép, cẩu ra từ tốn nói. Thanh âm tràn ngập từ tính. Địch thái giới chủ lông mày lựa chọn. Có quỷ mới tin ngươi chó lời nói. Liền chó ghẻ cái này lười biếng kinh, nhàn vô sự sợ cũng là nằm dạp trên mặt đất ngủ đi. Làm sao lại khắp nơi tản bộ đâu? Ở trong đó, tuyệt đối có chuyện ẩn ở bên trong. Vậy ngươi tiếp tục tản bộ đi, giới chủ còn có đại sự muốn làm. Địch thái giới chủ nói ra, nói xong, chính là quay người trở lại nhà gỗ. Ngươi đi đi, ta tìm ngươi tiểu trợ lý là được. Chấm ngoặc kép. Cẩu gia thản nhiên nói. Một bên nha nha nhất thời sợ hãi vô cùng. Cẩu gia tìm nàng. Nha đầu a, tiên thành mấy tên hẳn là có tới tìm ngươi đi. Cẩu gia nằm dạp trên mặt đất, lười biếng liếm liếm móng vuốt, nói, nha nha con mắt trừng lớn. Tiên thành mấy tên? Nói là tiên thành thành chủ a. Có, mấy vị thành chủ đại nhân đã qua tiên chủ giới một tầng. Hẳn là qua tìm cẩu gia ngài. Nha nha nói, nha a, vậy bọn hắn có thể sẽ có kinh hỉ nha. Cẩu gia nói, đã bọn họ qua một tầng. Nha đầu kia, ngươi liền đem những tên kia bình thường tu luyện ở chỗ đó nói cho cẩu gia. Cẩu gia có đại sự muốn làm. Nha nha sững sờ, sau một khắc con mắt đột nhiên trừng lớn. Cẩu gia cái này không phải là muốn. Hữu hảo tính ân cần thăm hỏi. Nha đầu ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Cẩu gia là loại kia trò a. Cẩu gia thản nhiên nói. Bọn họ đều chạy tới một tầng ân cần thăm hỏi cẩu gia. Cẩu gia tự nhiên cũng muốn đi bọn họ tu luyện địa đãi chút đồ tốt. Cái này gọi có qua có lại. xem như thành chủ cấp cường giả. Tu luyện địa phương cùng thành chủ phủ khẳng định là độc lập đi ra. Chỗ tu luyện có chút bí mật, cũng liền chỉ có nha nha loại này phụ trách xử lý tiên trù giới chứ nhiều chuyện người chuyện gì. Cũng biết mới sẽ biết, đây cũng là cẩu gia tới trước tầng thứ 5 nguyên nhân. Nếu không cẩu gia sớm liền trực tiếp giết tới những thành chủ kia tu luyện địa qua. Cẩu gia đều như vậy hỏi, nha nha có thể không cho a? Tuy nhiên nha nha là muốn cự tuyệt, nhưng là cẩu gia uy thế thật sự là quá mạnh. Nhượng nha nha cuối cùng vẫn là nói ra, nhìn lấy bước vào hư không liệt phùng hai người một chó. Nha nha khóc không ra nước mắt, chư vị thành chủ đại nhân, nha nha có lỗi với các ngươi. Tiểu Long Hà Thâm Uyên lạt điều, cái này đều cái gì loạn thất bát tao tên. Chấm ngoặc kép, trọng tài có chút im lặng, nhìn bộ phương liếc một chút, cái này một cây cắm ở vụn băng trong đống món ăn. Làm cái như thế quấn miệng tên. Bởi vì lôi kiếp đánh cái ngang tay, cho nên tiếp xuống cần phải dám khảo ra sân, nhấm nháp món ăn, đến đánh giá cả hai món ăn ở giữa cường nhược. Sau cùng ra kết luận, hai người món ăn đều là bưng lên dám khảo đài. Này cự đại màn sáng cũng là cho hai món ăn phẩm đặc tả. Không thể không nói, cái này hai món ăn phẩm có hoàn toàn khác biệt phong cách. Đông Phương Hỏa món ăn, Vạn Cầm Chiêu Phượng đầy đủ dùng nguyên liệu nấu ăn dùng đao công, đem chư thiên phía dưới các loại cầm loại hoàn mỹ khắc họa đi ra. Toàn bộ áp xúc đến một món ăn trong. Mỗi một loại cầm loại đều là sử dụng khác biệt nguyên liệu nấu ăn tinh điêu tế chắc mà thành. Một món ăn, nhìn qua giống như một bức hoàn mỹ họa tác giống như. Đẹp không sao tả xiết, để cho người ta say mê. Tiên khí lượn lờ, không ngừng mà quấn quanh, chỉ là nhìn lấy, phảng phất liền có thể nghe được phượng gáy thanh âm, cùng đủ loại không giống bình thường cầm loại gáy gọi. Đông Phương Hỏa đối món ăn này rất lợi hại tự tin. Đến hắn là định dùng món ăn này tới khiêu chiến tầng thứ 5 yêu nghiệt. Nhưng là không nghĩ tới tại tầng này gặp được đại ma vương. Hội tiến hành chủ đấu. Chủ đấu có phong hiểm. Hắn thua không nổi. Cho nên liền đem món ăn này bưng ra. Mặc dù là món ăn này trong đó không ít địa phương nguyên liệu nấu ăn đều bị hắn đổi thành hạ đẳng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là món ăn này phẩm chỗ tán phát ra hàm ý cùng đẳng cấp, nhất định song bạo này đại ma vương món ăn. Hắn lòng tin 10 phần. Hắn rất xem trọng chính mình món ăn này. Vạn Cầm Chiêu Phượng không có khả năng còn sẽ thua bởi đại ma vương một cây gậy a. Khán giả sớm đã bắt đầu nghị luận ầm ĩ, đều là đang thảo luận món ăn vấn đề. Đương nhiên, càng nhiều cuồng nhiệt vẫn là cho Đông Phương Hỏa, dù sao cũng là sân nhà. Đông Phương Hỏa thu hoạch được tỷ lệ ủng hộ so với bộ phương cao nhiều. Không, phải nói là triệt để nghiền ép, cơ hồ không có bất kỳ cái gì người xem trọng bộ phương. Thuần một sắc ủng hộ Đông Phương Hỏa, mặc kệ là từ trên thực lực nhìn. Vẫn là từ món ăn nhìn, người xem đều cảm thấy Đông Phương Hỏa lại là cuối cùng bên thắng. Năm vị trọng tài nhao nhao liếc nhau, ngồi tại chính giữa thì là Uịch lấy Vũ Dực tiểu địch thái. Năm vị trọng tài dẫn đầu nhấm nháp là Đông Phương Hỏa món ăn. Món ăn này đã sớm câu lên năm vị giám khảo hứng thú. Mỗi một vị giám khảo đều là nắm đũa, có chút hăng hái duỗi ra, từ trên đó kẹp một đũa. Đem món ăn nhét vào trong miệng, món ăn cửa vào, mỗi vị giám khảo trong đôi mắt đều là tách ra tinh mang. Có chút ý tứ a, đạo này Vạn Cầm Chiêu Phượng lại là một đạo thức ăn chay. Tuy nhiên lại làm ra món ăn mặn cảm giác đến, mỗi một cái cầm loại đều là dùng khác biệt tiên tài nấu nướng mà thành. Không có loại thịt, nhưng lại hơn hẳn loại thịt tư vị. Chấm ngoặc kép, một vị giám khảo tán thán nói. Theo cầm loại đẳng cấp tăng cao, món ăn vị đạo cũng là đang biến hóa. Vị ngon nhất thuộc về Phượng Hoàng. Thế nhưng là còn lại cầm loại cũng mỗi người mỗi vẻ. Rất sáng tạo một đạo thức ăn chay. Chấm ngoặc kép, một vị khác giám khảo cũng là phát ra sờ lấy rear map. Phát ra tiếng than thở. Đông Phương Hỏa ngạo nghễ. Hắn đối với mình món ăn tự nhiên là như lòng bàn tay. Sở dĩ là thức ăn chay, cũng là bởi vì đối thủ chỉ là bộ phương nguyên nhân. Nếu như đối thủ của hắn là tầng thứ 5 chính thức yêu nghiệt, hắn khả năng liền sẽ không như thế khinh thường. Lựa chọn thức ăn chay đến tiến hành nấu nướng, mà chính là chọn chính thức vạn cầm chi thịt, tiến hành gia công, bất quá như đều là loại thịt. Đối đầu bếp khảo nghiệm càng lớn, bởi vì thịt cùng nhục chi ở giữa khác biệt tư vị phối hợp rất trọng yếu, nhưng là đối phó đại ma vương, Đông Phương Hỏa cảm thấy hắn không cần xuất ra mạnh nhất bản vạn cầm chiêu phượng. Ban giám khảo tuy nhiên tán thưởng, nhưng là cũng không có vội vã kết luận. Bọn họ nhao nhao đem ánh mắt chuyển tới bộ phương món ăn phía trên. Lạt điều đã bị cắt thành từng khối, bày ở vụn băng chồng lên. Bán so sánh với vạn cầm chiều phượng kém không chỉ một cấp bậc mà thôi. Bất quá may mắn, tại mùi thơm bên trên, lạt điều mùi thơm không chút nào thua ở vạn cầm chiều phượng. Cái này khiến ban giám khảo còn có mấy phần nhấm nháp tâm tư. Lạt điều, thật đúng là lần đầu tiên nghe nói thức ăn này phẩm A. Chấm ngoặc kép, giám khảo vừa cười vừa nói. Bọn họ cũng là cho đến tận này lần thứ nhất thưởng thức được bộ phương món ăn. Lúc trước, bộ phương đều là lấy nghiền ép tư thái đạt được thắng lợi. Món ăn căn liền không cần so sánh. Đũa kẹp lên một khối lạt điều. Có từng điểm quang mang tại lạt điều phía trên nở rộ. Nhìn qua đẹp không sao tả xiết. Như tinh xảo tác phẩm nghệ thuật. Bất quá, cũng chỉ thế thôi. Không thể cho giám khảo càng nhiều kinh diễm. Đem lạt điều nhét vào trong miệng, chậm rãi cắn vào cùng nhấm nuốt, chỉ là nháy mắt, một cỗ vị đạo chính là trong nháy mắt tại trong miệng tràn ngập ra. Cắn vào dưới, phảng phất có dầu nước từ lạt điều trong áp xúc mà ra. Tại trong miệng bắn ra, năm vị giám khảo trong nháy mắt, đôi mắt đều là trừng lớn. Trong con mắt, phảng phất có hỏa diễm cháy hừng hực đứng lên. Này đôi mắt, phảng phất hóa thành hồng lô. Ầm ầm, giống như hỏa sơn bạo phát, mỗi vị giám khảo sắc mặt tại sát đó chính là biến đến đỏ bừng. Trong lỗ mũi đều là phun ra bạch khí. Loại tư vị này, chấm ngoặc kép, một vị giám khảo đỏ mặt, kinh thán không thôi. Hắn thân thể, phảng phất hỏa thiêu hỏa liệu giống như, có loại muốn đem quần áo đều là gỡ ra xúc động. Nho nhỏ một khối lạt điều, lại là phảng phất ẩn chứa mọi loại tư vị. Tư vị kia tại trong miệng quay đi quay lại trăm ngàn lần. Cuối cùng biến thành như lửa cay. Này cay, đơn thuần mà không làm bộ. Này hương, điệu thấp mà không dung tục. Nhấm nuốt xuống dưới. Ban giám khảo càng là tại trong lòng tràn ngập như tìm tòi bí mật cảm giác. Cứng mềm vừa phải, cắn xuống. Lại là có khác biệt vị thịt bắn ra. Này vị thịt mềm non vô cùng. Vào miệng tan đi. Mùi thịt bắn ra đến cực hạn. Đây là tôm vị đạo A. Một vị giám khảo một bên nhấm nuốt. Vừa nói. Tại tiên trù giới tầng thứ tư. Hải sản tự nhiên cũng là có. Tôm ban giám khảo khẳng định cũng là nếm qua. Đem tôm bánh bao quấn tại vô cùng đơn giản một cây lạt điều bên trong. Lại là không có khiến cho tôm vị đạo có chút tiết lộ. Đang cắn hạ về sau. Lạt điều vị cay. Nước tương mùi thơm. Tôm thịt vị tươi, trong nháy mắt bạo phát, giống như một khỏa ẩn chứa ba loại tư vị mỹ vị bom. Tại trong miệng nổ tung, để cho người ta trầm luân trong đó, không thể tự thoát ra được. Ăn ngon, ban giám khảo sắc mặt phức tạp than thở, tiểu địch thái duỗi ra ngón tay cái. Khoa tay một chút, đũa lại là không ngừng kẹp lấy lạt điều. Lạt điều vào bụng, nhượng tiểu địch thái say mê không thôi. Giám khảo phản ứng, nhượng khán giả xôn xao vạn phần. Đến bây giờ, khán giả cũng là có chút do dự cùng hồ nghi. Bởi vì bọn hắn cũng vô pháp kết luận đến cùng ai sẽ chiến thắng. Đông Phương Hỏa ánh mắt cũng là co rụt lại. Cảm thấy một cỗ thật không thể tin. Bởi vì hắn cảm giác, chính mình thế mà không có 10 phần thắng. Thậm chí trong lòng còn có một cỗ bất an cảm giác. Cái này bất an. Nhượng Đông Phương Hỏa trong lòng có chút bực bội. Ta làm sao có thể thua? Một cây gậy một dạng món ăn. Làm sao có thể thắng được ta? Đông Phương Hỏa hít sâu một hơi. Ánh mắt lạnh lùng nhìn bộ phương liếc một chút. Về sau trong lòng bình tĩnh trở lại. Muốn tin tưởng mình vạn cầm chiêu phượng. Chấm ngoặc kép. sáng ý 10 phần vạn cầm triều phượng, cùng vị đạo kỳ hảo thâm uyên lạt điều. Năm vị giám khảo đến cùng sẽ chọn ai? Vạn chúng chú mục phía dưới, ban giám khảo nhau nhau làm ra tự mình lựa chọn. Ta tuyển vạn cầm triều phượng, tuy nhiên tại vị đạo không đủ lạt điều, nhưng là sáng ý cùng nấu nướng công nghệ song bạo lạt điều. Một vị giám khảo làm ra lựa chọn, ta lựa chọn thâm uyên lạt điều. Không chỉ là bởi vì vị đạo, còn cố ý trong này phần không khỏi rung động cùng cảm động. Ta tuyển lạt điều, không vì cái gì khác, chỉ là tín ngưỡng. Vạn cầm triều phượng, chỉ có thể dùng kinh diễm để hình dung. Bốn vị trọng tài đều làm ra lựa chọn, kết quả lại là 2-2 đánh ngang. Dạng này cũng không có cách nào làm ra sau cùng phân thắng bại. Bất quá còn có một vị giám khảo. Giờ phút này, cái này giám khảo đã trở thành toàn trường tiêu điểm. Tiểu địch thái trong miệng nhồi vào lạt điều, tựa hồ chú ý tới ánh mắt mọi người rơi ở trên người hắn. Tiểu địch thái để đũa xuống, sờ sờ bóng mỡ miệng, sau lưng vũ rực vỗ, người nhất thời bay lên, đứng tại trên bàn cơm, hai tay chống eo, hạ thân nở rộ thánh quang. Vạn cầm triều phượng, có hoa không quả, nếu là nguyên liệu nấu ăn chuyển đổi một chút còn có so. Nhưng là lấy thức ăn chay nấu nướng, chỉ có thể nói là lớn nhất nét bút hỏng, chấm ngoặc kép, không hề nghi ngờ, là tín ngưỡng, chỉ có lạt điều. 3-2, thắng bại đã định, thắng giả, đại ma vương. Kết quả vừa ra, toàn trường phải sợ hãi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.